dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Tinh Thành Thái Hư Cung. Chậc chậc, liền hư vô áo choàng đều không thể gạt được các hạ. Các hạ thật đúng là lợi hại. Trần Phàm nhìn về phía Phương Vị, một cái ăn mặc hoa lệ nam tử trẻ tuổi thân ảnh hiện ra. Người này tuy là nam tử, lại dung nhan cực kỳ yêu mị, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần tà ý. Người này tu vi không cao, cũng mới trúc cơ 7 tầng, nhưng kiện pháp bảo kia lại lợi hại. Trừ hắn bên ngoài, trước đó tất cả mọi người ở đây đều chưa từng phát giác có hắn tồn tại. Ngươi là ai? Cùng Hoan Hỷ nương nương có quan hệ gì? Trần Phàm hỏi. Tại hạ Tiền Khôi, đến từ Tinh Thành, du lịch đến tận đây. Yêu mị nam tử trả lời. Nghe nơi đây ma đạo lưu truyền, có tuyệt thế mỹ nhân ở đây mở đạo trường cùng quần ma hợp hoan, cho nên đến đây quan sát. Ta cùng nơi đây bất luận kẻ nào đều không liên quan, còn mời các hạ không nên hiểu lầm. Trần Phàm tạm thời tin hắn. Người này xác thực không giống như là Càn Quốc người. Mặc kệ là giọng nói vẫn là cách ăn mặc, đều cùng Càn Quốc tu sĩ có không nhỏ khác biệt. Hắn không trêu chọc chính mình, Trần Phàm đương nhiên cũng sẽ không có việc gì gây chuyện. Phất phất tay thì muốn ly khai. Bất quá cái kia yêu mị thanh niên lại gọi hắn lại, đưa cho hắn một tấm lệnh bài. Lấy các hạ thiên phú và thực lực, đợi tại nho nhỏ Càn Quốc không khỏi quá mức đáng tiếc. Có cơ hội có thể đến ta Tinh Thành Thái Hư Cung ngồi một chút. Tinh Thành Thái Hư Cung. Trần Phàm nghe nói qua cái thế lực này. Tinh Thành là đông vực phồn hoa nhất thành trì một trong. Nói là thành trì kỳ thật cùng một quốc gia không sai biệt lắm. Tại Tinh Thành có đông đảo tu hành tông môn. Những tông môn này nội tình so Bắc Sơn Kiếm Tông còn phải cao hơn mấy cái tầng thứ. Cái này yêu mị thanh niên trong miệng Thái Hư Cung, cũng là cái này ngôi sao trong thành nhị lưu thế lực một trong. Trần Phàm thuận tay tiếp nhận lệnh bài. Tinh Thành là cái đại địa phương, về sau là đến tới đó nhìn xem. Bắc Sơn Kiếm Tông, Thanh Vân Phong phía trên. Sư phụ còn chưa có trở lại sao? Tôn Gia Hân ngồi tại bên vách núi phía trên, thổi gió đêm. Tại Trần Phàm rời đi những ngày qua, nàng không có rời đi Thanh Vân Phong nửa bước. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện bên ngoài, thì thích đến bên vách núi phía trên hóng gió. Nàng một bên hóng gió, một bên bện thành kiếm tuệ. Đây là cho sư phụ chuẩn bị, cho nên nàng bện thành đến phá lệ cẩn thận. Tuy nhiên người mù, nhưng cảm giác của nàng dị thường nhạy bén. Năm đó mẹ nàng kiên nhẫn dạy qua nàng mấy lần, nàng liền học được bện thành kiếm tuệ. Không sai biệt lắm hoàn thành. Không biết đưa cho sư phụ, sư phụ có thể hay không ghét bỏ. Chấm ngoặc kép, nàng lẩm bẩm nói. À, có người. Chẳng lẽ là sư phụ trở về rồi? Nàng mặt lộ vẻ vui mừng. Chống mù trượng liền vội vàng đứng lên. Có điều nàng tử tế nghe lấy tiếng bước chân kia. Tiếng bước chân này cũng không giống như là nàng sư phụ. Ngươi là ai? Đến ta Thanh Vân Phong có gì chỉ giáo? Nàng trầm giọng hỏi. Trương Ly nhìn về phía Tôn Gia Hân, chậc chậc cười một tiếng. Ngươi chính là Trần Phàm đoạn thời gian trước tân thu nhị đồ đệ. Quả nhiên là một cái người mù. Hôm đó ngoại môn tiểu đấu, Lâm Phi Yên lấy hắn vì đá đặt chân. Lần thứ nhất triển lộ phong mang. Nàng là phong cảnh, nhưng hắn Trương Ly lại thành một chuyện cười. Một chiêu bại trận không chỉ có mất mặt, còn bỏ lỡ một cái tấn thăng nội môn cơ hội thật tốt. Cho nên Trương này cách ghi hận trong lòng. Lâm Phi Yên ra ngoài du lịch sớm không phải bí mật gì. Có quan hệ nàng leo lên thông thiên tháp bia, sáng tạo kỷ lục sự tình, tại tông môn đệ tử ở giữa lưu truyền, càng là một đoạn giai thoại. Ngày hôm qua hắn trong lúc vô tình biết được, Trần Phàm cũng không tại tông môn. Cái này tốt, hai cái này sư đồ đều không tại. Cái này Thanh Vân Phong chẳng phải là một cái muốn tới thì tới, muốn đi thì đi vị trí. Lâm Phi Yên quật khởi mạnh mẽ cho hắn biết, sau này mình là không có cơ hội báo thù. Đã như vậy, chỉ có thể làm điểm xuống làm thủ đoạn. Buồn nôn bọn họ. Kết quả là hắn thì lặng lẽ mò lên mây xanh ngọn núi, muốn làm phá hư. Hắn biết Thanh Vân Phong phía trên còn có một người. Bất quá nghe nói đó là Trần Phàm Tân thu đồ đệ. Thực lực chênh lệch cực kỳ. Hơn nữa còn là cái người mù. Cho nên hắn thì căn bản không có đem nàng coi là chuyện đáng kể. Nhưng không nghĩ tới cái này người mù lỗ tai lại tốt như vậy làm. Thật ra thì phát giác được hắn. Trần Phàm sư đồ quật khởi mạnh mẽ. Theo Lâm Kim Khải lão gia hỏa kia tương lai sợ là không có quả ngon để ăn. Tỷ tỷ tại Sở Quốc gả cho đại tông môn trưởng lão làm thiếp. Ta không bằng đi tìm nơi nương tựa nàng được rồi. Trương Ly nghĩ thầm. Chậc chậc, đã muốn đi. Vậy cũng không có gì tốt kiêng kỵ. Cái này Thanh Vân Phong vắng vẻ. Lại chỉ có một mình nàng. Chấm ngoặc kép. Cô nàng này tuy là cái người mù. Bất quá ngược lại cũng dung mạo xinh đẹp. Hắc hắc. Trương Ly hưng phấn đến xoa xoa đôi bàn tay. Hướng Tôn Gia Hân đi đến. Tôn Gia Hân gặp người kia không có trả lời. Thầm nghĩ trong lòng không ổn. Vội vàng rút ra bên hông đệ tử bội kiếm. Ngươi rốt cuộc là ai? Đừng lại tới. Không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Trương Ly cười ha ha một tiếng. Không khách khí. Thì ngươi. Một cái ngưng khí ba tầng người mù cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Muốn là ngươi là Lâm Phi Yên tiện nhân kia ta ngược lại có mấy phần kiêng kỵ. Ha ha. Chớ có trách ta. Muốn trách thì trách sư phụ của ngươi cùng sư tỷ của ngươi đắc tội ta. Tôn Gia Hân hít sâu một hơi. Người này quả nhiên không phải người tốt. Nàng một tay lấy trong tay đệ tử bội kiếm ném đến một bên. Chuẩn bị ra sức đánh cược một lần. Trương Ly còn tưởng rằng nàng là từ bỏ chống lại. Nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ. Nhưng một giây sau, Trương Ly sắc mặt đại biến. Bởi vì Tôn Gia Hân trên thân ma nguyên cuồn cuộn. Trong tay càng là đột nhiên thêm ra một thanh vô cùng kinh khủng ma kiếm. Ngươi là ma tu. Trần Phàm gia hỏa này vậy mà thu một cái ma tu làm đệ tử. Tôn Gia Hân trong tay cái kia thanh ma kiếm cho Trương Ly trước nay chưa có cảm giác áp bách. Hắn ám đạo không ổn. Vội vàng muốn đi. Nhưng sau lưng Tôn Gia Hân sát ý dày đặc. Đã vung vẩy ma kiếm. Một kiếm chém ra. Ma kiếm tựa hồ cảm ứng được Tôn Gia Hân giờ phút này mãnh liệt sát ý. Sát lục kiếm khí quấn quanh trên thân kiếm. Sát khí bốc lên. Một tiếng hét thảm về sau. Trương Ly mệnh tang Thanh Vân Phong. Bị Tôn Gia Hân chặn ngang chém ngang. Tôn Gia Hân kịch liệt hô hấp lấy. Một kiếm kia nàng sử xuất toàn bộ ma nguyên. Một kiếm liền móc rỗng chính mình. Đột nhiên, hơn 20 nói khí tức mạnh mẽ hướng Thanh Vân Phong bay tới. Đông đảo trưởng lão cảm thấy ma kiếm khí tức khủng bố. Ly Nhi, ta Ly Nhi a. Lâm Kim Khải vừa đến hiện trường. Gặp Trương Ly bị chặt thành hai nửa. Không khỏi kêu thảm khóc lớn. Ta Ly Nhi, ngươi chết như thế nào đến thảm như vậy a? Hắn cùng Trương Ly sư đồ tình. Còn lâu mới có được khoa trương như vậy. Chỗ lấy khóc đến như thế chấn thiên động địa. Tự nhiên là khóc cho các vị trưởng lão nhìn. Trần Phàm tiểu nhi, ngươi nhiều lần nhục ta, lấn ta, hôm nay lão phu rốt cục bắt được một cái cơ hội. Hừ, giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa, ngươi cũng chuẩn bị cho ngươi đồ đệ khóc mộ phần đi. Trong lòng của hắn hung tợn nghĩ đến, hắn nhìn về phía tất cả trưởng lão, tức giận nói, Trần Phàm tên này vậy mà thu ma đạo làm đồ đệ. Cái này tiểu ma đầu chém đệ tử ta. Việc này chứng cứ vô cùng xác thực. Hôm nay ta liền chu cái này tiểu ma đầu. Cho đệ tử ta báo thù. Cho ta Bắc Sơn kiếm tông thanh lý môn hộ. Lâm Kim Khải một trưởng liền hướng Tôn Gia Hân vỗ tới. Tôn Gia Hân biết rõ không địch lại. Nhưng cũng nhấc lên ma kiếm muốn phản kháng. Sư phụ, đồ nhi không có quên dạy bảo của ngài. Mặc kệ đối mặt đối thủ như thế nào. Đệ tử đều có huy kiếm dũng khí. Tôn Gia Hân lại dám đánh trả. Giữa sân trưởng lão gặp. Cũng đều có chút kinh ngạc. Ngay tại Lâm Kim Khải sắp một trưởng vỗ chết Tôn Gia Hân thời điểm. Đại trưởng lão Nam Cung Dã đột nhiên nằm ngang ở trước người của nàng. Chặn hắn một trưởng kia. Đại trưởng lão cái này là ý gì? Cái này Thanh Vân Phong chỉ một mình nàng. Lại một thân ma nguyên. Tay cầm ma kiếm. Chẳng lẽ là bản trưởng lão oan uổng nàng hay sao? Lâm Kim Khải một mặt không cam lòng đến hỏi. Nam Cung Dã lắc đầu. Có lẽ không có oan uổng. Nhưng đệ tử này còn giết không được. Tối thiểu nhất muốn chờ Trần trưởng lão về núi lại giết. Tốt xấu cũng coi như cho hắn một cái công đạo. Cho hắn một cái công đạo. Người nào lại cho ta một cái công đạo? Lâm Kim Khải cả giận nói. Hóa ra hắn đệ tử mệnh là mệnh. Đệ tử ta mệnh cũng không phải là mệnh rồi. Bản tọa cũng không có ý tứ này. Nam Cung Dã trầm giọng nói. Đợi Trần trưởng lão về núi. Trưởng môn xuất quan. Lại đi thẩm phán cũng không muộn. Ngươi như vậy không nói hai lời thì giết người. Đến lúc đó sợ sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Chung quanh tới mấy cái kiếm các trưởng lão. Cũng đều gật gật đầu. Tán đồng Nam Cung Dã thuyết pháp. Lâm Kim Khải chỉ là cái phổ thông trưởng lão. Tuy nhiên rất không cam tâm. Bất quá cũng chỉ đành lui bước. Thôi được. Chờ liền chờ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn tông môn tại việc này phía trên sẽ hay không có bất công. Nam Cung Dã quay người nhìn về phía chấp pháp trưởng lão. Nói ra. Trước đem Trần trưởng lão đệ tử này nhốt vào trấn ma tháp. Đợi Trần trưởng lão trở về. Trưởng môn xuất quan. Lại đi thẩm phán. Việc này tạm thời. Chư vị tản đi đi. Tôn gia Hân thu ma kiếm. Theo cái kia chấp pháp trưởng lão mà đi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.